Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, đường lên núi. Vĩnh Vô chỉ cảnh, thiên ca kiếm quang, kiếm binh cùng vang lên. Vừa chạm vào trở ra, lui, Lý Chiến Thần tại lui, Hạ An Đồng dạng tại lui. Kiếm khí cự kiếm cùng trường ca ra khỏi vỏ, toàn lực hành động phía dưới, lẫn nhau cũng tại lui. Lý Chiến Thần cảm nhận được cự lực, Hạ An cũng tương tự cảm nhận được cự lực. 13 năm tàng kiếm, chỉ là vừa ra khỏi vỏ, thiên địa thất sắc, bảy đạo kiếm ý, hủy diệt cùng thời gian gia trì, vạn kiếm quy tông hợp nhất, này mới khiến Hạ An miễn cưỡng chặn cái này 13 năm trần kiếm. Không chỉ là Hạ An cùng Lý Chiến Thần tại lui, Hạ Thiên Dung một đám người cũng lui. Lúc này đỉnh núi, tại hai người va chạm phía dưới dư ba dưới, đằng đẵng san bằng, hai người này thực lực, quá kinh khủng, chấm ngoặc kép, nhìn xem không hơn 100 năm, thực lực vì sao khủng bố như thế. Thiên La Môn một đám thiên kiêu thất thần, ánh mắt không thể tin được, bởi vì nhìn xem Hạ An cùng Lý Chiến Thần bộ dáng, khẳng định không đủ 100 năm, bằng không, bọn hắn không có khả năng chưa từng nghe qua. Thế nhưng là hai người trước mắt thực lực, kinh khủng không thể khủng bố đến đâu. 100 năm, chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Dung lắc đầu. Hạ An cùng Lý Chiến Thần đều là chừng 20, 1/5 niên kỷ. Bất quá, Hạ Thiên Dung vẫn còn có chút chấn kinh tại Hạ An cùng Lý Chiến Thần thực lực. Rút kiếm mà ra chỉ là nhất thời. Vạn đạo kiếm khí tương hợp, cũng là một cái chớp mắt. Trong nháy mắt Lý Chiến Thần cầm trong tay ra khỏi vỏ trường ca, như là một đời tuyệt thế kiếm khách, đối mặt với lại một lần nữa phong phú kiếm khí đại trận. Ngự kiếm mà làm, lúc này Lý Chiến Thần tựa như là một cái chống lại người. Đối mặt với đưa tay phất tay, mấy trăm kiếm khí công phạt, Lý Chiến Thần một người một kiếm, có vẻ là như vậy quật cường, thật mạnh. Hạ An trong lòng thì thào, thần sắc không dám có chút thư giãn. Lý Chiến Thần thực lực là thật mạnh. Tại Hoàng Trấn con ngươi thu nhỏ lại, cố gắng quan sát, thời gian kiếm ý gia trì, hủy diệt cùng thời gian hai đại kiếm ý. Đây mới là áp chế Lý Chiến Thần pháp mã, bằng không nương tựa theo bảy đạo vừa mới đại thành kiếm ý. Đối mặt với tại hai đạo kiếm ý bên trên, nghiên cứu sâu vô cùng Lý Chiến Thần, còn chưa đủ, chiến đấu như cũ tại tiếp tục. Trường ca ra khỏi vỏ, nhường Lý Chiến Thần cả người cũng sắc bén rất nhiều. Vì Hạ An ẩn giấu đi 13 năm lợi kiếm ra khỏi vỏ, trường ca kiếm là Lý Chiến Thần, Lý Chiến Thần cũng là trường ca kiếm. Trường ca kiếm ra khỏi vỏ, Lý Chiến Thần cũng ra khỏi vỏ. Thiên địa sắc bén chi ý không thể ngăn. Hạ An lúc này cũng là toát ra huyền ảo trạng thái, thần sắc nhàn nhạt, có áp lực cực lớn. Thế nhưng là hắn mặt không đổi sắc, y nguyên không vội không chậm. Chiến, tựa như là không có dừng một trận chiến. Đối mặt với ra khỏi vỏ Lý Chiến Thần, Hạ An lấy ngự kiếm đệ tứ cảnh vạn kiếm quy tông đối địch. Tại đối địch quá trình bên trong, vạn kiếm quy tông cũng tại hoàn thiện vạn đạo kiếm khí, có thể theo cùng Lý Chiến Thần giao chiến. 9000 nói kiếm khí, thời gian từng chút chuyển rời. Mặt trời mới lên đến hoàng hôn mà tới. Hạ An kiếm khí 9000 nói, 8000 nói, 7000 nói. Đến hoàng hôn thời điểm, đã chỉ còn lại 1000 nói. Kiếm khí mặc dù ít, nhưng là kiếm khí hình thành tiểu kiếm, lại là càng phát kinh khủng bắt đầu. Lý Chiến Thần theo rút kiếm về sau, áp lực cũng không phải là quá lớn. Thế nhưng là theo chỉ còn 5000 kiếm khí thời điểm, hắn liền bắt đầu có không nhỏ áp lực. Một đêm giao chiến, đến cuối cùng, Hạ An kiếm khí chỉ còn lại có 100 kiếm, gần như hoàn toàn ngưng thực 100 thanh. Vạn kiếm quy tông, chấm ngoặc kép, Lý Chiến Thần sắc mặt có chút tái nhợt. Có thể hắn lại minh bạch, hắn rút kiếm về sau có chỗ lĩnh ngộ. Nhưng bây giờ Hạ An ngay tại mạnh lên, mà lại càng ngày càng mạnh, kiếm càng ít. Hạ An đối với vạn kiếm quy tông trưởng khống liền càng mạnh. 3 ngày, chiến đằng đẵng 3 ngày. 3 ngày, đặt xuống Thiên La Môn thiên kiêu trong lòng kiêu ngạo. bỏ đi bọn hắn đối với lần này tài nguyên chiến ngạo nhân chiến tích huyễn tưởng. Nếu như không có hai người trước mắt thực lực, bọn hắn tại tài nguyên chiến phía trên, rực rỡ hào quang lại như thế nào? Vẫn là ngăn không được trước mắt bất luận cái gì một người một kiếm. Hai người trước mắt, quả thực quá kinh khủng. Muốn quyết chiến, Hạ Vô Địch nhìn trước mắt, nhãn thần cũng là có chút sợ hãi thán phục. Thực lực của hắn bây giờ dung huyết thiên cảnh. Thế nhưng là đối mặt với hai người này, đoán chừng từng cái cũng không chiếm được lợi ích. Đặc biệt là dung huyết lục phẩm Hạ An. Đơn giản chính là nghịch thiên cấp chiến lực. Lý Chiến Thần trên người có không ít vết thương. Thế nhưng là Hạ An trên thân, tựa như là trắng tinh như mới. Tộc trưởng thực lực, quá mạnh. Triệu Liên trong lòng dâng lên một tia cảm khái. Nàng lần thứ nhất gặp Hạ An xuất thủ. Thế nhưng là một xuất thủ. Dung huyết lục phẩm, hiện ra dung huyết cửu phẩm chiến lực. Đây là kinh khủng cỡ nào? Nếu là cho Hạ An một chút thời gian, đột phá dung huyết thất phẩm, kia đoán chừng chính là dung huyết cảnh vô địch. Ba ngày giao chiến, Lý Chiến Thần bị thương không nhẹ. Có thể Hạ An góc áo cũng không có loạn. Kỳ thật Hạ An cũng không giống những người khác xem tốt như vậy. Vạn kiếm hợp nhất, là hắn một đạo tưởng tượng. Thế nhưng là hiện nay 10 chuôi lợi kiếm ngưng tụ, đã đến cực hạn, mà lại đối mặt với Lý Chiến Thần. Hắn 3 ngày không dám có chút thư giãn. Ngoại nhân xem ra nhẹ nhõm. Chỉ là hắn cách cục lớn kết quả. Lý Chiến Thần lần thứ 3 dừng tay. Mặc nhìn Hạ An. Đột nhiên khí thế trên người. Bắt đầu lại một lần nữa kéo lên. Ta tự sáng tạo một chiêu mạnh nhất. Nhân kiếm hợp nhất thức. Lý Chiến Thần thần sắc lạnh nhạt. Nhãn thần tràn đầy tử trí. Nhân kiếm hợp nhất thức. Là hắn sáng lập một chiêu mạnh nhất. Có thể đối mặt với thiên mộ một chiêu kia như thế nào nói hắn tự biết vẫn là không đủ. Thế nhưng là dù là lại có không đủ, hắn cũng muốn ra một kiếm này, bằng không có lỗi với mình, có lỗi với dấu kiếm thập tam năm trường ca, hơn có lỗi với Hạ An, cảm ơn tồn tại ở tâm, mà không phải chảy tại hình. Vì giờ khắc này, vì để cho trước mắt tự mình coi là đối thủ lớn nhất người thoải mái một trận chiến. Hắn nhất định phải xuất kiếm. Không hoàn thiện nhân kiếm hợp nhất thức, khả năng đả thương người, cũng có thể tổn thương mình. Như hắn lời nói, bỏ mình không hối hận, chiến tử không oán. Hạ An muốn nói, thế nhưng là nhìn xem Lý Chiến Thần nhãn thần, hắn trầm mặc mấy giây. Vạn kiếm quy tông ở đây chiến, hắn hoàn thiện rất nhiều. Vạn kiếm mà ra, là căn bản, chậm rãi hợp kiếm, càng ít càng tốt. Dù sao kiếm tiêu hao nhiều hơn tâm thần, ngưng tụ mà thành kiếm, uy lực càng lớn, lực sát thương càng mạnh, chiến đấu mới là tốt nhất lão sư. Hạ An trong lòng cũng là có điều ngộ ra, có thể nhìn xem Lý Chiến Thần bộ dáng, vung tay lên, trăm thanh lợi kiếm trong nháy mắt tiêu tán. Ta sẽ dùng như thế nào nói? Chấm ngoặc kép, lúc này Hạ An không nói thêm gì, mà là hai ngón chậm rãi khép lại. Mạnh nhất đối mạnh nhất, đây chính là đối Lý Chiến Thần lớn nhất tôn trọng. Lý Chiến Thần nhãn thần siết chặt, một kiếm kia, một chiêu kia, mạnh nhất đối mạnh nhất. Lý Chiến Thần đang từ từ xúc thế. Hạ An chậm rãi chờ đợi Lý Chiến Thần hoàn toàn sẵn sàng. Ta thật có thể chia 5 năm sao? Độc Cô Kiếm trong lòng thì thào. Đối với hai người này, hắn đột nhiên cảm giác tự mình vẫn là không đủ. Hai người này thực lực, cũng có nhiều nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Chiến đấu chân chính bắt đầu, cư nhiên như thế nghịch thiên. Bất quá, trong lòng của hắn không có đáp án. Bởi vì hắn trong lòng đáp án chỉ có một cái. Đó chính là hắn không cam lòng nhân hậu. Hiện tại không được, vậy liền tiếp tục nghiên cứu kiếm pháp. Đem kiếm pháp nghiên cứu đến cực hạn. Khai sáng một cái kiếm thần con đường. Kiếm ma Độc Cô cầu bại. Cái này kiếm ma chi danh, ngươi làm lên. Độc Cô Kiếm nhìn xem Lý Chiến Thần. Cái này 3 ngày giao chiến, hắn đều xem tại trong mắt. Kiếm ma chi danh, xác thực gánh vác được. Mà lại hắn rất minh bạch Lý Chiến Thần vì gặp một chiêu kia. Đã manh động hẳn phải chết chi niệm, lấy đối kiếm cố chấp. Liều chết cũng muốn đối đầu một chiêu kia. Là kiếm điên dại, kiếm ma. Nguyên Kiếm Tông Mạc Ngôn Ca cùng đại trưởng lão liếc nhau một cái, đều là toát ra vẻ lo lắng, muốn nói đôi giếng, thế nhưng là nhìn xem Lý Chiến Thần bộ dáng, bọn hắn biết không thể đánh gãy, bằng không, Lý Chiến Thần 13 năm cố gắng, đều muốn uổng phí, lúc này Lý Chiến Thần, xúc thế, theo thế đến cực hạn, hắn nhìn xem Hạ An bộ dáng, có thoải mái, có quyết đường, chiêu này vừa ra, đối đầu một chiêu kia như thế nào nói thế gian có lẽ lại không Lý Chiến Thần. Nhân kiếm hợp nhất thức, Lý Chiến Thần vọt lên, thân thể của hắn hóa kiếm, hắn nhãn thần hóa kiếm, hắn tâm, cũng tại hóa kiếm, lúc này như điên ma nhất, nội khí cuồn cuộn, bất cứ lúc nào có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, bởi vì nhân kiếm hợp nhất thức, vừa mới sáng lập không lâu, một không hoàn thiện, hai không thuần thục, có thể Lý Chiến Thần vẫn không có do dự chút nào. Dùng đến cực hạn, thân thể hóa kiếm, nhảy lên nhập chân trời, nương theo lấy kia khí thế cường đại, tại ở giữa bầu trời, thế mà chậm rãi tạo thành một đạo thiên địa chi kiếm. Cùng lúc trước màu máu cự kiếm khác biệt, thiên địa chi kiếm không lớn, có thể trong kiếm có một đạo bóng người, ngoại hình là trường ca kiếm bộ dáng, nhân kiếm hợp nhất, thẳng tiến không lùi, từ cao rơi xuống, đâm thủng bầu trời, như thế nào nói. Chấm ngoặc kép, Hạ An hai ngón khép lại, một kiếm ra, nhàn nhạt kim kiếm xuất hiện, mệnh chuyển cảnh khí tức, cường hãn tới cực điểm, trực tiếp hướng phía chân trời mà thi, kim kiếm như nước mưa nghịch lưu, tập quyển bầu trời, kim kiếm cùng nhân kiếm hợp nhất đối bính, mặc dù Hạ An trên mặt đất, Lý Chiến Thần tại thiên, nhưng là cho đám người ánh mắt bên trong, Lý Chiến Thần tựa như là nghịch lưu con cá. Điên cuồng nghĩ bơi tới thượng du, cố gắng mà đi, có thể tốc độ cũng là càng ngày càng chậm, bởi vì dòng nước xiết nhường hắn không thể nào tiến thêm. Một chiêu như thế nào nói Lý Chiến Thần cảm thụ được thiên địa chi kiếm đang nhanh chóng làm hao mòn. Hắn tại cảm thụ được kim kiếm sắp thứ thể, hắn nhãn thần lại là tràn đầy thản nhiên. Hắn minh bạch, tự mình thua, thua rất triệt để, nhân kiếm hợp nhất thức tại như thế nào nói trước mặt. Giống như tiểu hài, chỉ là tiếp xúc, hắn liền minh bạch, hắn không phá nổi một kiếm này, không đụng tới người kia, đối phương như thế nào chào buổi sáng liền đã hoàn thiện tới cực điểm. Mà hắn người kiếm hợp một thức, chỉ là sáng lập, cuối cùng, ta liền góc áo của ngươi cũng không có đụng phải. Lý Chiến Thần cảm thụ được nội khí không thể khống, cảm thụ được nhân kiếm hợp nhất thức càng ngày càng yếu. Đối với tử vong, hắn thản nhiên, có thể đối với kết quả, hắn cũng không cam lòng, bởi vì hắn cảm nhận được chênh lệch cực lớn, thế nhưng là hắn bây giờ lại không có thời gian đi đền bù chênh lệch này. Ta tận lực, Lý Chiến Thần cùng Hạ An nhìn nhau, đột nhiên tự lẩm bẩm, hắn thật tận lực, đối mặt với một chiêu này như thế nào nói hắn, bất lực, chỉ có thể theo nhân kiếm hợp nhất thức, vọt vào kim kiếm. Sau đó làm hao mòn đợi hết về sau, bị kim kiếm tiêu diệt, càng cường đại chiêu thức, càng khó trưởng khống, như thế nào nói vừa ra, hắn cảm giác căn bản không có lui ra phía sau chỗ trống. Thật có lỗi, Lý Chiến Thần thì thào một câu, nhìn xem nhân kiếm hợp nhất kiếm ảnh càng lúc càng mờ nhạt. Nhưng đột nhiên ở giữa, Hạ An thi triển như thế nào nói lúc, vĩnh viễn cõng tay kia, vung tay lên một cái. Trong nháy mắt kim kiếm phảng phất nhận lấy cái gì chỉ dẫn. Nguyên bản tán thành trận trận linh khí. Hạ An rên lên một tiếng. Một tia máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Lý Chiến Thần thần sắc ngẩn người. Tự nhiên mà rơi. Trường ca kiếm y nguyên đối với Hạ An trái tim. Lợi dụng lấy còn sót lại một chút hành động lực. Bị lệch một chút. Có thể y nguyên theo Hạ An nơi bả vai thấu thể mà ra. Ngươi. Lý Chiến Thần nhìn xem nhuốm máu bả vai. Nhân sinh rất dài, ngươi còn trẻ, một chút vết thương nhỏ, không cần để ý, chấm ngoặc kép, Hạ An cúi đầu nhìn thoáng qua bờ vai của mình, mặt không đổi sắc, kiếm này là lộ ra trái tim của hắn tới. Nguyên bản hắn không thu chiêu, hoàn toàn có thể đánh giết Lý Chiến Thần, có thể là hắn hay là thu như thế nào nói mà hắn bị một kiếm thấu thể. chỉ bất quá, thấu không phải trái tim. Hạ An nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Chiến Thần tay, cầm trường ca kiếm, vừa gảy mà ra, lập tức bóp nát một cái đan dược, ấn tại trên vết thương. Làm xong những này, tay cầm trường ca, nhẹ đỡ, mà trường ca cũng không kháng cự, mặc cho lấy Hạ An vuốt ve. Kiếm là hảo kiếm, Hạ An yên lặng nhìn thoáng qua trường ca, cảm thụ một cái trường ca. Hiển nhiên trường ca tuyệt đối đã đạt đến chí linh cấp thượng phẩm. Nhẹ nhàng vuốt ve một cái, thuận tay vừa nhấc, đưa cho Lý Chiến Thần. Ta, chấm ngoặc kép, Lý Chiến Thần trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ An. Người nỗ lực a, đường lên núi, vĩnh vô chỉ cảnh, nhóm chúng ta luôn có một ngày sẽ ở đỉnh núi gặp nhau. Hạ An trên mặt mỉm cười. Trận chiến này, hắn thật chiến thoải mái. Mặc dù xuất hiện nhất định phong hiểm, nhưng là hắn tối thiểu không có nhìn lầm người. Lý Chiến Thần nhìn một chút trường ca kiếm, lại nhìn một chút Hạ An, nhất thời không biết rõ nói cái gì. Trường ca kiếm 10 điểm yên tĩnh, mà Lý Chiến Thần cũng 10 điểm yên tĩnh. Đường lên núi, vĩnh vô chỉ cảnh, chấm ngoặc kép, Lý Chiến Thần nhìn thẳng Hạ An, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài. Lần này, ta thua rồi, ta nhập chỗ sâu, hy vọng ở nơi đó, ta có thể đuổi kịp bước tiến của ngươi. Lý Chiến Thần nhẹ nhàng thở dài. Hắn bại, 13 năm tàng kiếm, vẫn bại, thua ở một kiếm phía dưới. Mệnh đều là Hạ An liều mạng thụ thương cưỡng ép khống chế lợi kiếm. Lưu lại, có thể hắn là kiếm ma, bại hắn có thể tiếp nhận, cũng có thể thừa nhận. Có thể hắn không tiếp thụ bại tâm trí. Đừng nóng vội, hiếm thấy tụ lại, đi Hà phủ uống một chén. Hạ An nhìn thoáng qua những người khác, nói một câu, mà Lý Chiến Thần do dự một cái, khẽ gật đầu, Thiên La môn thiên kiêu. Lúc này thất thần nhìn xem Lý Chiến Thần cùng Hạ An hai người. Nếu là ta có tư cách trở thành đối thủ của hắn liền tốt. Đường lên núi, đỉnh núi gặp nhau, chấm ngoặc kép. Đừng suy nghĩ, nhóm chúng ta không có tư cách, có thể làm đối thủ của hắn. Nhân sinh may mắn sự tình, có thể thiên tư của chúng ta không đủ. Ai, Hà gia tộc trưởng hẳn là trong truyền thuyết kiếm tiên. Hắn gọi Lý Chiến Thần, là kiếm ma, tiên ma chi chiến, ta xem như kiến thức. Nguyên lai ta yếu như vậy. Thiên La môn thiên kiêu, thần sắc có chút hâm mộ, có thể trở thành một người như vậy đối thủ. Có lẽ thật là một cái chuyện may mắn. Một trận chiến này, lật đổ bọn hắn rất nhiều tam quan. Nguyên bản yêu nghiệt kiêu dương mạnh như vậy, mà lại thế mà còn có bồi dưỡng đối thủ chuyện như thế. Tình nguyện tự mình thụ thương, cũng không nguyện ý chém giết đối thủ. Đại chiến 3 ngày, Thiên Đông chi đỉnh, cũng bị san bằng không ít. Kia phía trên tràn ngập kiếm ý. Bọn hắn thậm chí cảm giác lúc này nếu là bước vào trong đó, chết khẳng định là sẽ không chết, có thể tối thiểu cũng sẽ thụ tổn thương. Như thế chi chiến, hiếm thấy, kiếm tiên cùng kiếm ma đối chiến, tiên thắng, mà lại cũng coi là chân chính lấy vũ hội bạn, là tri kỷ, cũng là hảo hữu, càng là leo núi đồng bạn, cũng là đỉnh núi đối thủ. Như thế quan hệ, bọn hắn khi nào gặp qua, nhân sinh rất dài, có như thế cũng địch cũng bạn làm bạn. Như thế nào tịch mịch, hâm mộ, PS, 3 canh không được nữa. Hôm nay 2 canh, ngày mai tranh thủ 3 canh bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.